Chương 17. Ngày 24 tháng 7 qua, Hằng Thanh và Đà Đà quen biết nhau trọn 21 tháng. Ngày 24 tháng 8, họ quen biết nhau trọn 22 tháng. Ngày 26 tháng 8, Hằng Thanh có mặt ở nơi quân trường. Sau một tháng huấn luyện, chịu mọi gian khổ ở căn cứ miền Bắc, lại được phân đến miền Trung để chính thức làm quân nhân. Thời kỳ này, chàng không có dịp gặp Đà Đà. Dù cho nghỉ cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà không biết thời gian nghỉ là lúc nào, liên hệ càng thêm khó khăn. Tương tư, lúc đó mới hiểu thế nào gọi là tương tư. Hằng Thanh bắt đầu đi quân dịch 1 năm lẻ 10 tháng của chàng. Đà Đà bước vào đời sống xã hội. Nàng vào công ty của cha làm việc nghiêm chỉnh. Sự nhiệt tình dối gian của nàng, tài qua của nàng bỗng nhiên hoàn toàn biểu hiện rõ trong công tác, từ nghiệp vụ đến ngoại giao. Nàng lại thành cánh tay đắc lực của cha, thành đối tượng được mọi người chú ý trong công ty. Còn Hằng Thanh vác súng đang lăn lê bò xoài trên đồng quan. Đà Đà cầm bút viết từng chút một niềm mong nhớ đối với Hằng Thanh, ngàn ngàn vạn vạn ý nghĩ của nàng. Thời kỳ này, thư thành nhịp cầu lớn nhất giữa hai người họ cũng chỉ có từ trong những bức thư mới có thể đọc ra thế giới nội tâm của Đà Đà. Ngày 24 tháng 10 là ngày kỷ niệm 2 năm họ quen biết nhau. Nàng gửi đến một bức thư dài 4 trang, từ biết nhau đến yêu nhau. Nàng từ đầu đếm kỹ, từ đầu kể kỹ. Chàng vừa xem vừa nhớ lại, vừa xem vừa rơi nước mắt. Ai dám nói con trai không nên rơi nước mắt? Ai dám nói đeo lên một khẩu súng thì sẽ không nhi nữ tình trường nữa? Bức thư này tình cảm và lời văn đều hay đẹp. Cái khiến chàng cảm động sâu nhất là một đoạn sau cùng. Em cuối cùng cũng hiểu, em không thể không có anh. Bởi vì không có người nào giống như anh. Không có người nào giống như anh đưa em lên trên đỉnh đầu cung phụng. Không có người nào giống như anh khi em đau bệnh săn sóc tận tâm, dặn dò cặn kẽ. Không có người nào giống như anh thích viết bức thư nhỏ đầy chất thơ cho em, đích thân làm đồ trang sức cho em. Không có người nào giống như anh có thể chịu đựng sự bướng bỉnh và tính khí thất thường của em. Không có người nào giống như anh không tiếc bất kỳ phương pháp nào để em ăn nhiều hơn một chút, mập hơn một chút. Không có người nào giống như anh lĩnh hội được từng ý nghĩa một ở sâu trong lòng em. Không có người nào giống như anh hoàn toàn tiếp nạp bao dung em, ca ngợi em, khiến em tự thấy mình là một người con gái đáng yêu mê người, khiến em tự nhận là quá thân của hoàng mỹ. Em hoàn toàn vui sướng, hài lòng đến giống như một con chim sơn ca, mà tất cả của tất cả đó đều là anh mang lại cho em. Em không thể không có anh, bởi vì anh là người con trai duy nhất của em. Xem đường hôn nhân trong lòng bàn tay, em và anh đều vừa sâu vừa dài. Em vẫn tin như thế. Thanh à, thừa lúc chúng ta còn trẻ, để chúng ta yêu nhau thấm thiết cho đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Khi có một ngày con cháu chúng ta quay quần trước mắt, quẩn lấy hỏi tình cảnh hồi chúng ta quen nhau, để chúng ta đắc ý nói với chúng, chúng ta từng quen nhau, biết nhau và yêu nhau như thế nào. Đà Đà viết kỷ niệm dịp 2 năm ngày quen biết nhau. Đó là nguồn suối của sức mạnh, đó là nguyên động lực của sinh mệnh, đó là sức sống của chàng, hy vọng của chàng, tất cả của chàng. Thao luyện không khổ, hành quân không khổ, phát súng không khổ, giả chiến không khổ. Rèn luyện đi, luyện thành thân để giống như thép, ý chí giống như thép. Sau đó cùng người con gái chàng yêu, cùng dắt tay đi sáng tạo tiền đồ đẹp đẽ nhất. Trong những ngày thao luyện hành quân, đọc nhóm thư của nàng, mãi đến khi mỗi chữ mỗi dòng, mỗi dấu chấm phẩy đều có thể đọc thuộc lòng như nước chảy. Ngày 24 tháng 11 là ngày kỷ niệm 25 tháng họ quen biết nhau. Hằng Thanh tham gia thi nhảy qua sông, làm da tay trầy rách, giành danh hiệu nhất cho đội. Chàng tham gia các thứ hoạt động tích cực biết bao, gắng sức biết bao. Cuối cùng chàng tranh thủ được một ngày rưỡi nghỉ phép. Bay vọt lên, để linh hồn bay vọt lên, để linh hồn bay vọt lên. Đà Đà, em khiến anh nhảy nhót như chim sẻ. Người sinh anh là cha mẹ, người biết anh là Đà Đà. Chỉ mình em mà thôi, chỉ mình em mà thôi. Đi ra khỏi khu danh trại, đã là lúc hoàng hôn. Lập tức gọi điện thoại đường dài đến Đài Bắc. Không có cách nào kinh qua tiểu phương chuyển đạt. Chàng trực tiếp gọi điện thoại đến công ty đồ chơi của nàng làm việc. trải qua nhân viên trực điện thoại, trải qua rất nhiều người không có liên can, khó khăn lắm mới gọi được Đà Đà. Chàng mới nói một câu: Đà Đà, đợi anh đáp chuyến xe lửa đêm nay tới Đài Bắc. Cạch một tiếng, đường dây đứt. Chàng tìm đồng xu, lại gọi điện thoại đường dài. Lần này Đà Đà nghe điện thoại, chắc là nàng đứng ở bên cạnh máy điện thoại đợi nghe. Chàng không dám nói quá nhiều, chỉ giản đơn nói cho nàng biết: anh 8 giờ sáng mai đến Đài Bắc, em đến ga xe lửa đón anh được không? Anh buổi chiều là phải đáp xe trở về doanh trại, cho nên chúng ta chỉ có 5 tiếng đồng hồ ở bên nhau. Vẫn cứ tốt hơn là không đúng không? Gặp mặt sẽ nói chuyện, anh yêu em. Sau đó họ gặp mặt. Ở ga xe lửa, nàng lao như bay về phía chàng. Bất kể có người nhìn thấy hay không, nàng mặc chiếc áo len màu đen vác hoa vàng kim, một chiếc quần bò vừa thanh thoát vừa nhã nhặn, vừa hoa lệ vừa cao quý. Chàng ôm chặt nàng, ôm thế giới thuộc về chàng. Nàng cũng nép vào chàng, mắt ương ướt. Họ cứ nhìn nhau, đánh giá đối phương mập hay gầy, đen hay là trắng. Trời cứ nhìn nhau, ánh mắt hai người giải tỏa hết nỗi tương tư từ bấy đến nay. Chàng quả thật muốn tìm chỗ hôn nàng, hôn để quá giải nỗi tương tư mấy tháng nay. Bởi vì chỉ có 5 tiếng đồng hồ, họ không thể đến nơi nào. Căn nhà nhỏ trước đây cũng đã có người khác thuê rồi. Sau cùng họ chỉ có thể tìm quán cà phê ngồi xuống, tay nắm tay, ánh mắt nhìn ánh mắt, tâm linh gặp tâm linh. Thời gian trôi nhanh, quả thật trôi nhanh. Ngồi chưa bao lâu, nàng đưa cho chàng một mảnh giấy, cùng mình đi vào gian rửa mặt. Chàng mở ra, dưới ánh đèn u ám của quán cà phê, xem thấy nàng dùng bút chì nhàn nhạt viết: Thanh, Thanh, Thanh, cẩn thận đừng để người khác xem được, cho nên em mới dùng bút chì viết. Khi anh gọi điện thoại lần thứ nhất xong, em đợi ở bên máy điện thoại rất lâu. Em cho rằng anh nhất định sẽ không gọi tiếp nữa. Em khổ tâm đến nỗi nước mắt cơ hồ vọt trào ra. Em đột nhiên nhận thấy, nếu em không có cách nào gặp được anh, em sẽ khổ tâm đến chết mất. Bởi vì cú điện thoại của anh hoàn toàn quấy rối luồng suy nghĩ của em. Em đúng là không có cách nào tiếp tục đi làm được nữa. Hiện giờ là 0:02, tay rất ngứa. Sẽ là anh ư? Nhất định phải. Em rất nhớ anh biết không? Đặc biệt là khi tình cảm sa sút, nước mắt vẫn cứ kèm theo nỗi nhớ nhung rộ xuống bên gối. Lại qua 8 tiếng đồng hồ liền có thể nhìn thấy anh, em sẽ rất vui. Nhưng lại qua mấy tiếng đồng hồ anh lại phải đi. Trời, em nhất định sẽ khổ tâm đến chết. Em nghi ngờ rằng em còn có thể về văn phòng làm việc được hay không. Nhận lời em đi, nếu anh xem thời gian đã gần hết. Anh quay ngoắt đầu liền: đừng nói lời từ biệt với em, đừng để em ở trước mặt người khác rơi nước mắt, có được không? Đà Đà, tảng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1979. Đợi Đà Đà từ gian rửa tay ra, Hàn Thanh không nói một câu, kéo tay nàng đi ra ngoài quán cà phê. Anh dẫn em đi đâu? Nàng kinh ngạc hỏi. Chàng gọi một chiếc taxi chạy thẳng ra bờ biển. Anh sẽ không kịp về doanh trại, Đà Đà lo lắng. Anh sẽ bị xử phạt, anh sẽ bị nhốt lại. Đáng, Đà Đà, rất đáng. Họ cuối cùng lại đến bờ biển. Trước đây Đà Đà trong lòng không tự vui, nhất định đòi đi xem biển. Bây giờ họ lại ở bờ biển. Cuối tháng 11 khí trời đã lạnh, bờ biển trống vắng không một bóng người. Chàng cuối cùng ôm nàng vào lòng, hôn nàng, lại hôn nàng, hôn quá dài nỗi tương tư mấy tháng, hôn đoạn tuyệt nỗi tương tư mấy tháng, hôn vùi lấp nỗi tương tư mấy tháng, nhưng lại hôn trước cho nỗi tương tư tương lai. Nỗi tương tư sống động dày dò người, xuẩn động sắp sửa tới. 5 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, lại trở về những ngày đợi thư, xem thư, viết thư, đọc thuộc lòng thư, gửi thư. Hàn Thanh có khi nghĩ đến người thời xưa, lúc đó không có bưu chính, không có điện thoại, mỗi khi ly biệt là 3 năm 5 năm, không biết khi người xưa tương tư sẽ làm những gì. Nếu không có thư, không có điện thoại để gọi, thứ nhớ nhung cắt cúp ghi tâm ấy há sẽ không để người xây thành bột, nghiền thành tro ư? Lúc năm thứ hai 1980 đến, trong thư của Đà Đà bắt đầu đầy sự bất an. Nàng thường thường trên phong bì thư viết SOS rất lớn, trong thư lại không có việc gì quan trọng. Nàng oán trách cuộc sống ban ngày đi làm, buổi tối đi học quá khổ. Lại tiếp một bức thư nữa, nói bận rộn khiến nàng vui sướng, khiến nàng thấy được coi trọng. Nàng xé một hơi, đồng thời gửi 3 bức thư đến. Một bức thư nói nàng rất vui sướng, chuẩn bị dành dụm một số tiền để tiện chi dùng kết hôn. Một bức nói nàng rất u ức, muốn khóc to một hồi. Một bức khác nói nàng là một đứa trẻ xấu tính, là mình là mẩy, được chịu sinh hư. Đòi chàng nghĩ rộng ra, đừng nghĩ bậy bạ. Nhưng chàng đúng là bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ. Đà đà ơi, cầu nguyện em vui sướng, em an lành, em vô tai vô bệnh. Cầu nguyện em mọi việc đều như ý em, chưa có bị quyến rũ, chưa có bị mê hoặc. Chàng gửi đi vô số thư, hẹn giờ chuyển đến. Bưu tá những ngày này nhất định bận rộn đến lừa người, bởi vì trên thế giới có hai người ngốc như thế, phải gửi nhiều thư như thế. Nhưng đà đà tuy có phần không ổn định, nàng vẫn sẽ vào ngày 24 mỗi tháng gửi đến một bức thư dịu ngọt, hoặc là gửi đến một tấm trình thiếp hỏi thăm, hoặc là một bài thơ nho nhỏ. Trong số đó, vào ngày kỷ niệm tháng thứ 29, thư nàng gửi đến thật đặc sắc, thật lạ lùng độc đáo. Nàng dùng hai tờ giấy viết thư chia gấp riêng ra. Tờ thứ nhất là một bài văn nửa văn ngôn nửa bạch thoại, viết như sau: lúc sáng dậy thấy ánh mặt trời tỏa khắp, nhớ đến cùng ánh mặt trời như thế này chứ trên người hai ta, lòng em không ngăn nổi vui mừng. Gió nam thổi từng trận, không biết là có bao nhiêu tin tức của chàng. Em ngẩng đầu khẽ hỏi mây trôi, có chở dùm muôn nỗi nhớ đến cho tình lang phương xa. Muôn chim nghe được tiếng khóc cười to ở gần bên, em thẹn đỏ mặt nấp vào lùm qua, càng nghe được tiếng nhạc vang lên, tình sao kham nổi. Ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng trên cao, em không ngăn nổi nhìn đăm đăm, chắp tay cầu nguyện, nguyện chàng là trăng sáng, em là sao lạnh sắc kề. Sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm, bỗng thấy nước hồ sao động, bóng trăng trong nước như hư như thực, đụng tay là tới, không ngăn nổi tỉnh ra, chính là vô nhất tàng trung vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Trong cái không một chứa đựng vật không một, có hoa có trăng có lâu đài. Theo với bài văn ngắn đó, một bức thư khác của nàng lại là lời hết sức khen ngợi ca tụng bài văn trên. Nhất nhất dẫn chứng, khai thừa chuyển hợp, cố toàn văn hay đẹp biết bao, động lòng người biết bao. Khuyết điểm duy nhất là nửa văn ngôn nửa bạch thoại, tự như thông mà không thông. Nhưng đem tương tư, nhớ người nhìn vật, các thứ tình ý chuyển vào thiền học, vô nhất tạng trung vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài, dứt khoát là tác phẩm thiên tài. Hàng Thanh đem bức thư kỳ quái ấy đọc nghiên cứu kỹ càng hai ba lần, chàng không thể không khâm phục tài năng của Đà Đà, không thể không khâm phục chức uy mua tự khoe tự khen của nàng. Nhưng mấy câu cuối cùng của bài văn ấy không biết sao liền khiến chàng sợ đến dê người, cực kỳ bất an. Bỗng trăng trong nước, đụng tay là tới. Đà Đà ơi, em rốt cuộc muốn nói gì? Chàng lắc đầu quậy quậy, nhưng lắc cũng không hết nỗi bóng đen ở trong lòng. Đà Đà ơi, mong sao anh ở bên cạnh em, mong sao cái em đụng tay là tới không phải là trăng trong nước, mà là Hàng Thanh trong hiện thực. Ngày 24 tháng 5 là ngày kỷ niệm 31 tháng quen biết nhau, thư Đà Đà gửi tới rất ngắn: Thanh, nhớ anh trong tương tư vô tận. Gọi điện thoại cho anh vẫn cứ là đường dây bận. Điện thoại viên ơi, anh có biết tôi mong muốn biết bao nghe được tiếng người khiến tôi nhớ nhung như vậy. Anh có biết cú điện thoại này đối với tôi quan trọng biết bao nhiêu không? Nó duy trì mối liên hệ từ một đầu này đến một đầu kia, từ trái tim này đến trái tim kia. Thanh, có thể gửi cho em một lá thư nữa không? Nói cho em biết anh yêu em, nói cho em biết anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi niềm yêu này. Thanh, lòng em rất rối loạn. Cũng có thể hôm nay em sẽ ra ngoài bờ biển tản bộ, sau khi trở về là không có chuyện gì. Thông cảm cho em tâm tình không ổn định. Người yêu anh Đà Đà, ngày 24 tháng 5 năm 1980. Có chuyện gì không bình thường? Có chuyện gì xảy ra? Hàng Thanh biết, mỗi một tế bào của Hàng Thanh đều biết. Cùng Đà Đà biết nhau, yêu nhau đã 31 tháng, mỗi thớ sợi của ý nghĩ nàng, mỗi biến chuyển của tình tự nàng, chàng làm sao không hiểu, chàng làm sao không biết. Lúc nàng cần cam đoan là lúc nàng yếu đuối nhất. Lúc nàng yếu đuối nhất là lúc có người thứ ba xâm nhập vào. Trời đất, chàng ngẩng đầu nhìn trời, đừng quá không công bằng, đừng nên xảy ra vào lúc này. Chàng không sợ thử thách, không sợ khiêu chiến, không sợ cạnh tranh, nhưng phải cho chàng cơ hội công bằng, phải để chàng ở bên cạnh nàng. Chàng gửi liền 5 bức thư cho nàng. Cam đoan, cam đoan, cam đoan, cam đoan rồi lại cam đoan. Cam đoan không đủ, chàng lại thử gọi điện thoại cho nàng. Trong khu doanh trại gọi điện thoại đường dài hết sức khó khăn. Chàng thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng gọi được. Xung quanh vây đầy những người, lời chàng muốn nói với nàng một câu cũng không nói ra được. Chỗ nàng nhất định cũng toàn là người, bởi vì trong văn phòng tiếng người ồn ào. Cuối cùng chàng chỉ kêu lên trong điện thoại một câu: Đà Đà, em biết chim sẽ bay như thế nào không? Đà Đà đang khóc. Đầu dây điện thoại bên kia có tiếng tấm tức. Đà Đà, chàng lại kêu. tràn đầy kiên định không lay chuyển. Anh nghĩ anh lại ở vào trạng thái bay thấp, nhưng anh không nhục chí, vĩnh viễn không nhục chí. Lúc anh lại trướng cánh bay cao, anh nhất định sẽ mang theo em cùng bay. 10 ngày sau, trong thư Đà Đà gửi đến có một đoạn thế này: cảm tạ trời khiến em quên biết anh, anh khiến đời sống tình cảm của em từ đây chuyển biến. Anh hiểu em như vậy. Em so với bất kỳ một thiếu nữ nào đều hay thay đổi. Từ nhỏ đã có cá tính khó mà nắm bắt được, càng có cái tật thích mới chán cũ. Nếu không gặp được anh, tình cảm của em không biết còn lang thang ở phương nào. Anh đã đến giống như một nhân vật từ trong điện ảnh tiểu thuyết đi ra, mang theo tình yêu nồng nhiệt và chấp trước đầy thâm tâm. Em không lang thang nữa, bạn bầu với anh, em sẽ theo anh bay đến chỗ sâu của biển trời. Chàng áp bức thư lên trước ngực, dán sát trái tim. Đà Đà ơi, phải mang cho anh nhiều thử thách như thế ư? Phải mang cho anh nhiều gian khó như thế ư? Nhưng chỉ cần có một ngày chấp cánh cùng bay, cái gì anh cũng nhận chịu, cái gì anh cũng sẽ nhận chịu. Chương 18. Ngày kỷ niệm năm thứ 3 quen biết, Đà Đà lại trải qua trong cảnh đôi nơi xa cách. Một năm mới lại đến, tính lại thư của hai người đã chất một hòm lớn. Nhưng nhớ nhung là cái không bờ bến, không có cách nào đo lường, không thể đếm số. Trong thời gian này, họ không phải là không hề gặp mặt, chỉ cần có ngày nghỉ, hai người lại nghĩ mọi biện pháp ở bên nhau. Nhưng khi gặp nhau, thời gian quá ngắn, khi không gặp, thời gian lại dài dằng dặc, đến giống như ngừng trệ lại. Một tháng qua, hai tháng qua, Hàn Thanh đã bắt đầu bấm đốt ngón tay tính ngày mãn quân dịch, đã bắt đầu tính toán một việc phải làm sau khi mãn quân dịch. Đến chính thức bái kiến cha mẹ Đà Đà, đề xuất cầu hôn, hôn nhân. Ừ, đó là một việc lớn. Chàng cần trước tiên tìm được công tác, không thể để Đà Đà chịu khổ, nàng yếu đuối mà cao quý biết bao. Chàng nhất định phải mang lại cho nàng một cái tổ ấm yên vui nhất. Lần đầu tiên, chàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh. Tổ ấm yên vui có cần tiền bạc làm nền đệm hay không? Hay là chỉ có yêu là đủ? Vấn đề hiện thực nối chân nhau đến. Nếu cùng Đà Đà thành hôn là ở quê cũ Bình Đông hay là định cư ở Đài Bắc? Trong nhà ở Bình Đông, song thân tuổi già, nhất định con trưởng học xong đại học, có thể định cư lại ở quê cũ, sinh đẻ con cái để cha mẹ thỏa mãn niềm vui có cháu nội. Nhưng Đà Đà có chịu không? Đà Đà có bằng lòng không? Nghĩ đến đêm một cô gái đầy tình thơ ý họa như Đà Đà mang đến cửa hàng tạp hóa ở thị trấn nhỏ Bình Đông, không biết sao chàng cũng thấy không hòa điệu. Thế thì chàng sẽ dị nàng lưu lại Đài Bắc. Ở Đài Bắc rất không dễ dàng, chàng vẫn cứ không thể thuê nổi một ngôi nhà như ngôi nhà ở đường Thủy Nguyên để làm cái tổ mới của họ. Cho nên vấn đề hiện thực vẫn là vấn đề hiện thực. Sau khi mãn quân dịch, việc thứ nhất là đi tìm một công việc lương cao. Lúc Hàn Thanh đặt kế hoạch tương lai, tình cảm của Đà Đà tựa hồ lại đi vào giai đoạn sa sút. Sau đó khoảng 3 tháng, Hàn Thanh nhận được một bức thư đích thực ném chàng vào địa ngục. Thanh, đây là bức thư rất khó hạ bút. Em do dự rất lâu, vẫn rất mâu thuẫn. Em không biết có nên thẳng thắn với anh hay không. Nói cho anh biết chỉ làm tăng nỗi lo lắng và bối rối của anh. Không nói cho anh biết, trong lòng em áy náy, vẫn cứ thấy là lừa dối anh. Thanh, em không từng lừa dối, giấu giếm anh điều gì phải thế không? Em trong lòng rất phiền muộn, em rất muốn quẳng tất cả mọi cái bên tay ra ngoài ô cho gây khỏa. Em có rất nhiều ấm ức muốn thổ lộ ra cho hả? Thanh, em vẫn rất tin cậy anh. Có anh là hòn đá nền tảng trong đời sống của em. Mỗi khi em có tâm sự, người thứ nhất em nhớ đến vẫn là anh. Thanh, anh có biết phút này em nhớ anh biết bao nhiêu không? Dưới đây là một bài thư sám hối trước mặt thần. Tôi xin thề, trong thư sám hối này, mỗi câu đều từ trong nội tâm, tuyệt đối không phải là lời giả dối. Hỡi thần, xin giúp đỡ tôi, ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể càng kiên định ý chí của tôi. Hỡi thần, kỳ thực tôi cũng biết là tôi tự chuốc lấy phiền não. Trên thế giới này có một người yêu tôi như vậy, tôi lại yêu anh ấy như vậy, còn có gì phải phiền não nữa? Còn như cái người thứ ba đa sự, cự tuyệt anh ta là xong, đó chẳng phải là việc rất đơn giản ư? Phải, tôi nên thỏa mãn. Có người theo đuổi vẫn cứ tốt hơn là không có người nào. Quên mất là ai đã nói với tôi, nhưng có người nào hiểu được tôi rất mệt mỏi hay không? Hỡi thần, tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, xin thương xót tôi, đừng lại thử thách tôi nữa, được không? Ngài biết rõ tôi chẳng qua là một người phàm, hà tất lại cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm đến lúc tôi chịu không nổi quyến rũ mới thôi. Tuy nhiên, tôi cũng thích chế nhạo tôi là một người không cam chịu hiu quạnh. Nhưng thần linh, người nên hiểu rõ hơn bất kỳ người nào. Tôi có cái chứng cuồng tự yêu mình rất nặng. Tôi thích tự trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Tôi hưởng thụ sự huyễn hoặc ấy. Tôi đương nhiên cũng giống như bất kỳ người nào thích người ta thưởng thức tôi, khen ngợi tôi. Tôi vui sướng vì cái đó. Nhưng hỡi thần, anh ta quả thực khen ngợi tôi đến quá mức. Tôi nói về người thứ ba. Khà, người biết đấy, tôi tổng cộng chỉ gặp mặt anh ta 3 lần. Anh ta quả thực không nên nói như thế. Trong lòng tôi rất sợ hãi. Tôi rất muốn lánh đi thật xa. Hỡi thần, đó là ngài đang thử thách tôi ư? Tại sao mới gặp lần thứ ba anh ta đã cầu hôn tôi? Mà tại sao anh ta lại thề bồi với tôi? Anh ta nói tôi cần phải suy nghĩ nghiêm chỉnh. Hỡi thần, ngài biết đấy, đấy lòng tôi nhất tâm nhất ý chỉ yêu một người con trai. Tôi quả thực không dung nạp nổi một người khác. Hỡi thần, điều khiến tôi thẹn ngượng và sợ hãi là tại sao khi tôi thực lòng yêu một người lại còn có huyễn tượng đối với một người khác. Phong cảnh châu Âu, biệt thự độc lập. Trời, hỡi thần, ngài xem anh ta dùng cái gì để quyến rũ tôi mà tôi lại phàm tục như thế, tham lam như thế, hư vinh như thế. Tha thứ cho tôi, hỡi thần. Xin làm trong sạch trái tim tôi. Nếu không, ngài bảo tôi làm sao đối mặt với người tâm ái của tôi. Tôi không thể nói với anh ấy tôi yêu anh ấy, nhưng một mặt lại huyễn tưởng một sự lãng mạn khác. Hỡi thần, kỳ thực anh ấy biết. Những năm nay tôi đã đối mặt với bao nhiêu lần thử thách, nhưng tôi đều về bên cạnh Hàn Thanh. Tôi đem tất cả giao cho anh ấy. Tôi không thể mất anh ấy. Tôi cũng không bằng lòng rời bỏ anh ấy, mà tôi càng không thể làm tổn thương trái tim của anh ấy. Trong lòng tôi hiểu được rõ ràng. Nhưng hỡi thần, ngài tại sao lại cứ phái tôi đi bàn chuyện làm ăn với Kha? Cái đó nên là việc của ba tôi. Tại sao vậy? Hỡi thần, nguyện người thay tôi thác mộng cho Hàn Thanh. Nói với anh ấy tôi yêu anh ấy. Nói với anh ấy xin anh ấy thông cảm cho tôi. Nói với anh ấy tôi vẫn sẽ về bên cạnh anh ấy. Xin ngài cần phải chuyển lời với anh ấy. Nhất định, nhất định. Hỡi thần, cảm tạ ngài. Sau khi trải qua một phen sám hối này, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít. Tôi lại tìm về con đường của tôi. Kỳ thực tôi không từng lạc đường, chỉ là trên dọc đường hơi mù nặng một chút, mà lối rẽ lại nhiều hơn một chút. Chỉ như thế mà thôi. Thanh, trên đây là lời em gửi trước thần cầu khấn. Em viết đúng nguyên bản, phơi bày thế giới nội tâm của em trước mặt anh. Thanh, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Em vẫn là Đà Đà thề nguyện với anh ở đường Thủy Nguyên. Chỉ là em rất mệt, rất mệt, rất yếu đuối, rất yếu đuối, lại rất nhớ anh, rất nhớ anh. Anh biết đấy, em là cô gái không chịu đựng nổi hiu quạnh. Cứu em, Thanh, cứu em, cứu em. Đà Đà, tảng sáng ngày 22 tháng 3. Hàn Thanh đọc liền bức thư này mấy lần, sau đó chàng xông đến trước mặt đại đội trưởng, dùng một vẻ khiến người không thể kháng cự, thỉnh cầu nghỉ phép 3 ngày. Trong quân ngũ xin nghỉ phép không phải là việc dễ dàng, trừ phi anh nói ra được lý do chính đáng. Nhưng thứ kiên quyết bất chấp tất cả, thứ thái độ trời sập xuống cũng mặc, và thứ đau đớn nặng nề hiện hình trên sắc mặt của Hàn Thanh, khiến cho người đại đội trưởng tốt bụng cũng phải mềm lòng. Do đó chàng vẫn xin nghỉ phép được một cách giống như kỳ tích. Không gọi điện thoại cho Đà Đà, chàng lên thẳng Đài Bắc. Xe lửa đến Đài Bắc đã là lúc phố phường lên đèn. Từ ga xe lửa gọi điện thoại đến công ty đồ chơi đã tan sở. Chàng nghỉ một chút, cường quyết gọi một chiếc taxi, bảo tài xế chạy đến Tam Trương Lê. Tam Trương Lê, ngôi nhà lầu 2 tầng tọa lạc trong ngõ ấy. Hàn Thanh đã nhiều lần đưa Đà Đà về, mỗi lần đứng ở đầu ngõ đưa mắt tiễn nàng vào nhà, nàng vẫn cứ sẽ quay đầu lại vẫy vẫy tay với chàng ở cổng. Bây giờ ngôi nhà đó ở ngay trước mặt, cái đón chàng ở bên trong. Không biết là phúc hay là họa, nhưng chàng chưa bao giờ tỉnh táo bằng, kiên định bằng bây giờ. Chàng biết chàng phải làm gì, làm một việc chàng từ lâu đã nên làm, gõ cửa, sau đó đi vào nhà để đối mặt với gia đình ấy, tất cả những cái mà cuộc đời chàng phải đối mặt, Đà Đà và gia đình nàng. Chàng đi tới ấn chuông cửa. Người mở cửa là một cô bé 14-15 tuổi, cắt tóc ngắn, mặc đồng phục trường trung học nhà nước. Không cần hỏi, chàng cũng biết đó là em gái của Đà Đà. Mọi người gọi cô là Tiểu Tứ. Tiểu Tam đã học cấp 3, lão nhị là đứa con trai duy nhất trong nhà. Kỳ quái, Hàn Thanh đối với cả nhà họ quen thuộc như thế, mà cả nhà họ đều lại không quen biết chàng. Tiểu Tứ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng hỏi: "Tìm ai?" "Phiên Gia Bồi." Chàng giản đơn nói: "Chị cô." "Chị ấy vẫn chưa về?" chị ấy tiếp khách đi ăn cơm rồi. Anh là ai? Tiếp khách đi ăn cơm rồi là cái anh chàng Kha có biệt thự ở châu Âu rồi. Tim Hàn Thanh chìm xuống một vực sâu không thấy đáy, nhưng chàng lại tiến về phía trước một bước lớn, đi vào sân, đi về phía cửa phòng bên trong. Tiểu Tứ, chàng nói rõ ràng, nói với ba và má, nơi có một người tên Hàn Thanh muốn gặp. Anh làm sao biết tôi là Tiểu Tứ? Cô bé vô cùng kinh ngạc. Không chỉ biết cô là Tiểu Tứ, còn biết cô tên Viên Gia Kỳ, Tiểu Tam tên Viên Gia Giao, Lão Nhị tên Viên Gia Lễ. Cô đang học năm thứ ba cấp 2, nghỉ hè sắp thi lên cấp 3. Anh là ai? Tiểu Tứ cười kêu, vừa kinh ngạc vừa tò mò, tròng mắt đưa đẩy lên quạt, có phần giống Đà Đà. Tôi là... Chàng nghĩ một chút. Tôi là Hàn Thanh, anh rể tương lai của cô. Trời ơi! Tiểu Tứ kinh hãi kêu lên, dùng tay che miệng, quay người chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên, má má, có một anh lính nói anh là anh rể của con, đến tìm chị cả. Tiếng kêu ấy làm kinh động người trong nhà. Một hồi tiếng bước chân tán loạn, người đầu tiên chạy ra là một phụ nữ trung niên mập mạp. Không cần hỏi, Hàn Thanh cũng biết đó là mẹ của Đà Đà. Bà cao lớn sạch sẽ không son phấn, giữa khoảng mày mắt có một vẻ nghiêm túc không thể xâm phạm. Bà đứng đấy đầy vẻ kinh ngạc không hiểu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Thanh hết sức nghi ngờ. Anh là người nào? Xem chừng chàng phải nhắc lại thân phận của mình với từng người một. Chàng quả thật muốn một lần giải quyết thứ tra hỏi này. Chàng bỏ mũ quân đội, gật đầu nói, thưa bảo mẫu, cháu là Hàn Thanh, xin hỏi bác phụ có nhà không ạ? Cháu có thể vào từ từ nói chuyện với các vị được không ạ? Bà Viên nhìn chằm chằm chàng, hoặc giả là thứ kiên quyết trên mặt chàng, hoặc giả là thứ bức thiết trong khoảng mày mắt chàng, khiến người mẹ ấy né người ra. Chàng đi vào, lập tức chàng bị rất nhiều ánh mắt nhìn xối vào. Tiểu Tam ra, Lão Nhị ra, Tiểu Tứ vẫn chưa đi, mà cha Đà Đà, Viên Đạt, một người trung niên rất uy nghiêm và phong độ, đang đứng chính giữa phòng khách, nhìn chằm chằm chàng không hề chớp mắt. Không hổ là xuất thân quân nhân, Viên Đạt xem ra còn rất trẻ, sống lưng ưỡng thẳng, vai rộng, ánh mắt nghiêm nghị. Anh nói anh là bạn của Gia Bội, ông sắc bén hỏi. Dân, chàng đáp rất nhanh, chính mình cũng không biết can đảm từ đâu đến. Cháu và Gia Bội. Thật kỳ quái, quen gọi Đà Đà lại xưng hô Gia Bội, tựa hồ quá xa lạ. Quen biết nhau ngày 24 tháng 10 năm 1978, đến ngày 24 tháng này là tròn 41 tháng. Cháu tốt nghiệp quan hệ lao công Đại học Văn Hóa, hiện nay đang đi quân dịch, tháng 7 sẽ xuất ngũ. Cháu từ lâu nên đến bái kiến bá phụ bá mẫu, chỉ là Đà Đà nói thời cơ chưa đến. Cháu nghĩ cháu không nên lại lần lựa nữa, bởi vì cháu cần phải nói với hai bác. Cháu yêu tha thiết con gái của hai bác, mà Đà Đà cũng yêu cháu tha thiết. Chúng cháu chuẩn bị sau khi cháu xuất ngũ sẽ kết hôn. Đoạn lời này rõ ràng chấn động từng người một. Trong nhà đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều ngây người nhìn chàng. Dường như chàng là một nhân vật đồng thoại cưỡi trên thảm bay từ trên trời xuống. Lâu lắm Viên Đạt mới ho mạnh một tiếng, chỉ sofa, nói như ra lệnh, ngồi xuống. Chàng ngồi xuống, Viên Đạt đốt một điếu thuốc. Một thời gian trôi qua, dường như ông không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn Thanh rõ ràng mang đến cho họ một bất ngờ quá lớn. Sau đó ông bỗng nổi giận, quay đầu nhìn trừng trừng bà vợ đờ người như gà gỗ. Rất tốt, ông gật đầu với vợ. Tôi ở bên ngoài bận sự nghiệp, bà ở trong nhà làm gì? Nhất cử nhất động bạn bè lui tới của Gia Bội, bà có chú ý đến không? Bây giờ tốt lắm, có một người xa lạ đường hoàng đi vào, thông báo cho bà biết anh ta muốn kết hôn với con gái của bà. Cái đó. Bà Viên há miệng líu lưỡi. Ông sao lại trách tôi? Ông nên đi hỏi Gia Bội đi. Gia Bội từ khi học đại học không ngừng giao du với bạn trai, ai mà biết cái vị. Bà nhìn trừng trừng Hàn Thanh. Hàn Thanh nhắc lại lần nữa, ngước mắt nhìn hai vị bề trên. Chàng thẳng người, ánh mắt kiên quyết, tiếng nói dứt khoát, mỗi một chữ đều giống như vàng sắt chạm nhau vang lên sang sảng. Cháu biết hai vị không biết cháu. Cháu biết hai vị không hề nghe nói đến cháu. Cháu biết hai vị vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cháu biết hai vị cũng không dự định tiếp nhận cháu. Nhưng cháu nhất định phải nói với hai vị, Đà Đà cùng cháu quen nhau, biết nhau, yêu nhau. Chúng cháu đã trải qua một chặng đường tình cảm gian khổ lớn lao. Những năm nay cô ấy đau dạ dày, cháu mua thuốc cho cô ấy. Cô ấy tâm tình không tốt, cháu dẫn cô ấy đi xem biển. Cô ấy cảm mạo, cháu đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Cô ấy học hành, cháu giúp cô ấy tra từ điển. Cô ấy thi, cháu giúp cô ấy ôn bài vở. Cô ấy vui sướng, cháu cùng cô ấy lên thiên đường. Cô ấy buồn rầu, cháu cùng cô ấy xuống địa ngục. Mỗi phút mỗi giây có thể ở bên nhau, chúng cháu ở bên nhau. Mỗi phút mỗi giây không thể ở bên nhau, chúng cháu lòng ở bên nhau. Hôm nay cháu dám đứng ở đây, cháu dám đối mặt với hai vị, chỉ bởi vì Đà Đà gửi cho cháu một bức thư. Cô ấy khẩn thiết với cháu, cháu không thể không đến. Bất kể bây giờ cô ấy đang ở đâu, bất kể cái người ở bên cô ấy ưu tú đến thế nào, kiệt xuất đến thế nào, anh ta tuyệt đối không yêu Đà Đà bằng một phần nghìn, một phần vạn, một phần triệu chứ yêu Đà Đà. Cho nên cháu đến, cháu đến cứu Đà Đà, cũng cứu bản thân cháu. Bởi vì vạn nhất cô ấy bất hạnh, cháu cũng sẽ bất hạnh hơn cô ấy. Vợ chồng Viên Đạt ngạc nhiên nhìn nhau. Nói thật, đối với một tràng lời của Hằng Thanh, họ cơ hồ nghe không hiểu, cũng không làm rõ được, càng không lần ra nổi chàng vì sao phải cứu Đà Đà, lại vì sao phải cứu bản thân chàng. Lúc Hằng Thanh nói dõng dạc thao thao bất tuyệt, không ai nhận ra Đà Đà đã tan tiệc trở về. Nàng vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy Hằng Thanh, cả người nàng đờ người ra, giống như bị đinh đóng chặt ở đấy không động đậy được. Sau đó nàng nghe những lời Hằng Thanh nói, nhìn thấy cái kiên quyết ở đầu mày cuối mắt chàng. Nếu người toàn thế giới đều không hiểu, đều không nhìn thấy lúc chàng nói những lời này, tim chàng rõ máu như thế nào, thế thì chỉ một người có thể hiểu, có thể nhìn thấy, có thể cảm thấy, có thể cùng rõ máu với chàng, đó là Đà Đà. Nghe đến đây, nàng không nhịn nổi nữa, há miệng gọi Hằng Thanh. Hằng Thanh quay phắt đầu lại, tiếp xúc với ánh mắt của Đà Đà. Trong khoảnh khắc này, trong tim hai người đều chấn động mạnh mà đau đớn. Thế giới không còn nữa, trời đất cha mẹ không tồn tại, tiểu tam tiểu tứ đều không tồn tại. Họ chỉ là nhìn thấy nhau, nhìn thấy tâm linh đau khổ của nhau, nhìn thấy tâm linh trực trái của nhau, nhìn thấy trái tim quằn quại của nhau, cũng nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt của nhau. Hằng Thanh, Đà Đà lại kêu một tiếng, khuôn mặt trắng như tờ giấy, nước mắt che mờ đường nhìn, ý nghĩ rối bồng bông. Trong mơ hồ, chỉ thấy được mình đáng khinh bị biết bao, lại viết bức thư chết tiệt ấy cho chàng. Hối hận, hổ thẹn, sợ hãi, cảm động lập tức ùn đến trong lòng. Nàng mê mụ chia tay cho chàng, mê mụ nói một câu trừng phạt em đi, mắng em đi, trách móc em đi. Em không biết em đã làm những gì. Đừng nói, Đà Đà. Hằng Thanh đứng thẳng người lên, giang cánh tay ra. Không bảo vệ được em là lỗi lầm của anh. Không thể khiến em thoát khỏi quyến rũ là lỗi lầm của anh. Không thể khiến em khi cần anh ở bên cạnh em là lỗi lầm của anh. Không thể khi em hiu quạnh làm em khuây khỏa, khi em yếu đuối giúp em kiên cường, khi em mệt nhọc an ủi em, đều là lỗi lầm của anh, là lỗi của anh. Nàng lập tức chạy như bay, lại lao vào lòng chàng, khóc lóc vùi mặt trong lòng ngực rộng nam tính của chàng. Chàng ôm chặt nàng, nhắm mắt lại, cầm vùi vào trong làn tóc dài vừa đen vừa rậm của nàng. Vợ chồng Viên Đạt hoàn toàn đờ người ra, sau đó bà Viên mới tự như phát hiện ra, la lên với tiểu tam tiểu tứ. Vào đi, vào cả đi, có cái gì hay mà xem, trẻ con không được xem. Đôi người ôm nhau ấy tiếp tục ôm nhau, đối với tiếng trống của bà Viên như chưa nghe thấy. Phút này, ngoài tiếng lòng của họ ra, họ không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Chương 19. Hằng Thanh lại trở về khu doanh trại tiếp tục làm quân dịch. Trải qua 3 ngày sum họp, 3 ngày nói chuyện dài, 3 ngày lộ mặt công khai ở nhà họ Viên, Đà Đà và Hằng Thanh dường như đã sải một bước lớn về phía trước trên đường đời của họ. Vợ chồng Viên Đạt bắt đầu nghiên cứu nghiêm chỉnh về Hằng Thanh, đi hỏi rõ ràng đầu đuôi tai nheo về gia thế quá trình học tập của Hằng Thanh. Hằng Thanh thẳng thắn đến có thể, cái gì không biết thì nói thì nói rành mạch. Khi vợ chồng họ Viên biết chàng chỉ là một đứa con trai đến từ thị trấn nhỏ Bình Đông, trong nhà mở một cửa hàng nhỏ ở trấn, hai vợ chồng nhìn mặt nhau không nói một câu. Hằng Thanh cảm thấy áp lực nặng nề đó, chàng không hề cho rằng xuất thân của mình không xứng với Đà Đà. Nhưng nhà họ Viên từ trên đến dưới, ngay cả tiểu tam tiểu tứ cũng đều nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Do đó, chàng cuối cùng hiểu ra nguyên nhân Đà Đà nói thời cơ chưa đến. Khi vợ chồng Viên Đạt tiến một bước hỏi chàng dự tính về tương lai, chàng chỉ có thể nói, cháu sẽ đi tìm công việc. Tìm việc gì? Đại khái là công việc trong giới công thương, môn cháu học là quan hệ lao động. Thế thì là công việc ăn lương. Nếu anh thuận lợi tìm được, đầu tiên anh sẽ được liệt vào nhân viên thực tập, sau đó tiếp nhận huấn luyện cơ bản, chính thức được sử dụng. Có thể là nửa năm, một năm sau, lúc đó anh sẽ thành một viên chức nhỏ của công ty nào đó. Mỗi tháng thu nhập tiền lương khoảng 1 vạn đồng, lại dần dần bò lên trên, bò lên tổ trưởng, trưởng phòng, phó quản đốc, đại khái phải dùng thời gian 20 năm của anh. Chàng nhìn trừng trừng Viên Đạt. Thế thì thưa bá phụ, có cách nào tốt hơn không? Chàng hỏi. Tôi không có. Viên Đạt lắc đầu. Đó là vấn đề của anh, không phải là vấn đề của tôi. Khi học đại học, anh có thể đòi tiền ở gia đình, anh có thể làm thuê tạm thời kiếm sinh hoạt phí. Hôn nhân là tổ hợp một gia đình, anh không phải là chỉ cần đôi bên bằng lòng nhau, anh phải chịu trách nhiệm rất nhiều cái, sinh hoạt, con cái, yên ổn và tất cả những vấn đề ngoài vòng tưởng tượng của anh. Tôi xem, anh cứ từ từ mà nghĩ, tương lai của anh là một con đường rất dài rất dài. Tôi chỉ sợ là già bội không kịp đợi anh lát xong con đường đó. Chàng ngoảnh đầu nhìn Đà Đà. Đà Đà im lặng không nói. Đà Đà ơi, sao em không nói? Sao em không nói? Chẳng lẽ em không thể cùng anh đi lát con đường đó hay sao? Chàng lại càng không hiểu được ý nghĩa của cái thời cơ chưa đến của Đà Đà. Bà Viên là một người lấy ý chí của chồng làm ý chí của mình, thế giới của chồng làm thế giới của mình. Đối với Viên Đạt, bà dường như bắt đầu kết hôn sùng bái ông sâu sắc. Vì vậy coi sóc dạy dỗ con cái, bà vẫn không có chủ kiến gì. Quan niệm về phải trái hoàn toàn là kiểu cũ. Đối với sự phán đoán người, bà chỉ dựa vào trực giác mà đánh giá người tốt và người xấu. Hàn Thanh bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy nghiêm của bậc làm cha mẹ của bà, lại khiến bà chịu oan ức trước mặt chồng. Bà dù thế nào cũng không thể liệt Hàn Thanh vào trong danh sách những chàng rể quý quá. Huống hồ sự xuất hiện của Hạng Thanh còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến một người theo đuổi khác. Kha. Kha có thể cũng chưa đủ tốt, nhưng dứt khoát là một người theo đuổi quang minh lỗi lạc, không giống Hạng Thanh từ trên trời rơi xuống một cách không sao hình dung nổi. Đó là lời bà nói với Hạng Thanh, không uyển chuyển như của Viên Đạt. Bà hỏi thẳng thừng một câu: anh có nuôi nổi già bội không? Hoặc giả là già bội nhà chúng tôi còn nhỏ, nghỉ hè mới tốt nghiệp đại học. Bạn trai cũng không chỉ một mình anh. Anh tốt nhất đừng quấn lấy nó, trở ngại cho sự phát triển của nó. Hàn Thanh đúng là không biết nên ứng đối thế nào. Trong 3 ngày bạn không ra kết quả gì, Hàn Thanh vứt bỏ chuyện vợ chồng hội viên có đồng ý hay không, toàn tâm đặt vào Đà Đà. Đà Đà lại cam đoan, lại thệ ngượng, lại thề nguyền, lại trong nụ hôn và nước mắt vô tận khắc lại lần nữa lời thề yêu nhau, lại lần nữa hứa nguyện về tương lai. Đà Đà thậm chí nói: em chỉ đợi, đợi đến khi làm con dâu nhà họ Hàn. Hàn Thanh trở về khu doanh trại tiếp tục làm quân dịch, nhưng trong lòng chàng vẫn cứ bất an. Tuy Đà Đà chảy nước mắt cam đoan với chàng hết lần này đến lần khác, chàng lại thấy Đà Đà có phần biến đổi. Nàng so với trước càng xinh đẹp hơn. Nàng học biết trang điểm, mà từng chút một trang điểm lại khiến nàng càng thêm mê người. Cách ăn mặc của nàng cũng khá kén chọn, sơ mi tơ thật, quần hẹp lụa trắng, khi đi đứng tỏ ra chậm rãi thức tha, xinh đẹp động lòng người. Trên cổ nàng vẫn đeo dây chuyền vàng xinh xinh, bên trên rủ hạt kim cương nho nhỏ. Chàng quả thật không dám hỏi nàng kim cương là thật hay giả. Chàng nắm tay nàng, tìm không ra chiếc nhẫn vàng mà chàng tặng. Nàng cười nói: em giấu đi rồi, đó là vật quý báu nhất trong cuộc đời em, em không thể đánh mất nó. Rất có lý, chàng còn nhớ được hôm tặng nhẫn vàng 12 bông hoa hồng, nàng đứng ở phía ngoài cửa đợi chàng trở dậy. Đợi chẳng 47 phút 20 giây, cũng là hôm chàng biến nàng từ con gái thành đàn bà. Kỷ niệm của họ quá nhiều. Chàng tiếp tục làm quân dịch, thư của Đà Đà tiếp tục bay đến như mảnh tuyết. Không gặp được anh, em không biết lúc nào mới có thể chấm dứt trò chơi yêu. Em như một con chim mệt mỏi tìm không ra tổ đậu. Không gặp được anh, em không biết lúc nào mới phát hiện được năng lực của mình, là anh khơi gợi và đào lên kho báu vốn là đống đổ nát. Không gặp được anh, em làm sao hiểu được em vốn cũng sẽ yêu đương điên cuồng như thế. Anh là mầm lửa ấy thắp cháy tia lửa trong lòng em. Những câu yêu đương vẫn cứ ngọt ngào, chữ trong thư tình vẫn cứ xao động lòng người, nhưng Hàn Thanh vẫn bất an, bất an mạnh mẽ. Chàng biết anh chàng Kha vẫn lưu lại Đài Loan, vẫn tiếp tục các thứ theo đuổi của anh ta. Trong thư của Đà Đà tuy không nhắc đến một chữ, trong thư của Phương Khắc Mai lại thấp thoáng ám thị. Phương Khắc Mai, cái người ban đầu giới thiệu họ quen nhau, cùng họ có chung rất nhiều vui cười chơi đùa, cũng từng chung gánh đau buồn. Tiểu Mai Mai mất đi, Tiểu Vị chết, Đinh Hương điên, sau đó lại đóng vai nhịp cầu trong đời sống của chàng và Đà Đà. Một bức thư chàng từ khu doanh trại gửi đi đều do Phương Khắc Mai chuyển giao, nhưng bản thân Phương Khắc Mai lại đóng một lớp kịch khác trên sân khấu cuộc đời, một lớp kịch khác khiến người thở dài não ruột, khiến người kinh lạ không hiểu. Cô ta đã chia tay với Từ Nghiệp Bình, trải qua 4 năm yêu đương, cô ta cuối cùng đính hôn chấp nhoáng với một con em nhà thế gia. dự định tháng 7 sẽ làm đám cưới. Đối với sự biến đổi này, cô ta chỉ viết mấy câu giải thích cho chàng. Nếu từ nghiệp mình có được 1/10 cái tốt của anh đối với gia bội, tôi sẽ không biến đổi. Nếu anh ấy có thể đối mặt với cha mẹ tôi cũng sẽ không biến đổi. Nhưng 4 năm thử thách, chúng tôi vẫn ở trong hai thế giới. Từ nghiệp mình làm quân dịch ở căn cứ miền Đông, thư gửi đến lại hết sức thanh thoát. Mình sớm đã nói với cậu, mình và Tiểu Phương sẽ không có kết quả. Như vậy cũng hay, giống như lời chúng mình trước đây hát. Bạn có tiền đồ của bạn, tôi có nẻo về của tôi. Mình không đau lòng. Từ khi Tiểu Vĩ chết, mình sớm biết muôn sự muôn vật đều có định số. Đừng cười mình là người theo chủ nghĩa định mệnh. Mình không trách oán Tiểu Phương chút nào. Đối với nàng, mình chỉ có vô số lời chúc lành. Xét đến cùng, chúng mình từng đã yêu nhau như vậy. Đó là kết quả của Từ Nghiệp Bình và Phương Cát Mai. Hằng Thanh còn nhớ được, trước khi đi làm quân dịch, có hôm chàng ở trong nhà Từ Nghiệp Bình, hai người đều uống chút rượu, hai người đều ngà ngà say, đều có tâm sự và vướng mắc, đều không sao ngủ được, từng chuyện phím đến tảng sáng. Nghiệp Bình, Hằng Thanh từng nói, chúng ta mai đây mua ngôi nhà 2 tầng lầu, cậu và Tiểu Phương ở trên lầu, mình và Đà Đà ở dưới lầu. Thứ 2, 4, 6, các cậu xuống dưới lầu ăn cơm. Thứ 3, 5, 7, chúng mình lên trên lầu ăn cơm. Cậu thấy thế nào? Hay đó. Từ Nghiệp Bình tiếp lời, 4 người chúng ta vẫn có thể dọn một bàn. Kết quả Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình lại tan. Cùng đêm hôm ấy, Hằng Thanh còn nói, mình bây giờ không lo lắng gì, chỉ lo lắng cho Đà Đà. Đừng lo cho cô ấy, lo cho chính cậu đi. Từ Nghiệp Bình nói, cậu còn yếu đuối hơn cô ấy rất nhiều. Thật thế ư? Hằng Thanh không dám đồng ý bừa, chăm chú nhìn Từ Nghiệp Bình, nghĩ đến Đà Đà và Tiểu Phương, hai loại điển hình của phụ nữ, mỗi cô đều có chỗ đáng yêu của từng cô, không ngăn nổi, thở dài. Nghiệp Bình, hai chúng mình đều không có chút gì. Nghĩ thử xem, Tiểu Phương và Đà Đà tại sao lại yêu chúng mình? Cái cô ấy đều ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, chúng mình, chà, quả thật nên biết thế nào là đủ, chẳng phải thế sao? Từ Nghiệp Bình im lặng. Chẳng lẽ lúc ấy anh ta đã dự cảm tới mình sẽ chia tay với Tiểu Phương? Chẳng lẽ anh ta đã nhìn thấy kết cục ngày sau? Anh ta không nói, chỉ ra sức hút thuốc, và Hằng Thanh cũng im lặng. Hai người bạn thân đổi nhau hút thuốc. Mãi đến 4 giờ sáng, Từ Nghiệp Bình mới thở dài nói, đi ngủ đi. Sáng hôm sau trở dậy, Từ Nghiệp Bình hỏi Hằng Thanh ngủ được ngon không. Hằng Thanh nói, nằm ngửa nằm nghiêng bên trái, nằm nghiêng bên phải, nằm sấp đều không ngủ được. Từ Nghiệp Bình hì hì cười, mình xem cậu chắc là nằm đứng đấy. Chuyện cũ rành rành như hiện trước mắt, Tiểu Phương lại đính hôn với người khác. Bản thân Từ Nghiệp Bình với Tiểu Phương suôn sẻ biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu. Ngúng ngoáy cãi cọ ở thế ngoại đào nguyên, ao hứa nguyện lai lai, căn nhà nhỏ đường Thủy Nguyên, trong tiệm ăn Tây Kiên Quốc đặt tên cho Tiểu Mai Mai. Chuyện cũ rành rành như hiện trước mắt, chuyện cũ như vừa ở ngay trước mắt. Nhưng Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình lại tan. Trong phòng danh trại, Hằng Thanh mấy đêm không sao ngủ được, vẫn nhớ được Tiểu Phương ăn mừng sinh nhật 20 tuổi, mặc một bộ y phục màu trắng, trên vạt gài bông tử la lan, cùng Từ Nghiệp Bình thoăn thoắt khiêu vũ, cũng là cái đêm Hằng Thanh lần đầu tiên quen biết Đà Đà. Tiểu Mai Mai, bé cũng sẽ không có em trai em gái nữa, chàng thở dài. Nhưng quả thực có Tiểu Mai Mai không? Nó có tồn tại không? Phải, nó đã tồn tại, thì chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, nó đúng là đã tồn tại, nhưng nó cũng đã ra đi, mơ hồ đến mơ hồ đi. Sinh mệnh là cái cổ quái, Hằng Thanh tuổi càng lớn, từng trải càng nhiều, tự phụ ngông cuồng càng ít đi. Chàng không dám nói chàng hiểu sinh mệnh, càng không dám nói chàng hiểu cuộc đời nữa. Đồng thời thư của Đà Đà biến thành ngày càng ngắn, càng ngày càng rối loạn. Có khi chàng thậm chí không biết nàng đang nói những gì. Nàng bắt đầu nói đến tốt nghiệp, bởi vì nàng sắp tốt nghiệp. Nhưng nàng nói càng nhiều vấn đề có liên quan đến xã hội, có liên quan đến trưởng thành, có liên quan đến cảnh giới sinh hoạt, ám thị lấp lửng. Chàng bối rối, nhưng chàng trong cái bất an lại cực lớn, vẫn có lòng tin đối với Đà Đà. Chỉ cần chàng xuất ngũ, có thể cùng nàng chịu sớm bên nhau, có thể tìm được một công việc đủ để sống, gì cũng có thể giải quyết, gì cũng có thể thành công. Một vòng tròn đã được vạch đến chỗ hở cuối cùng, chỉ cần nhẹ nhàng một tí là có thể hoàn thành. Chờ đợi đi, bởi vì chàng cũng sắp xuất ngũ. Đêm hôm trước ngày xuất ngũ, Đà Đà gửi đến một bức thư thực sự khiến chàng rơi vào vực thẳm. Tuy trong thư không có một chữ nào nói nàng đã biến đổi. Thanh, chuông đồng hồ gõ liền 2 tiếng, nói cho em biết đêm đã khuya. Lại qua mấy tiếng đồng hồ là 44 tháng quen biết nhau. Nhanh quá, chỉ là một chớp mắt mà thôi. 3 năm lại 8 tháng, nên tới nghìn ngày, bắt đầu tính từ đâu? Cũng không phải tính đến nửa ngày mới tính xong. Làm sao khi quay đầu nhìn lại, có giây phút vừa trôi qua giống như mây khói. Gần 4 năm nay, trên thực tế, mới bắt đầu anh đã phạm một sai lầm lớn nhất. Anh khiến em lầm cho rằng anh chiều chuộng em trăm bề là điều nên làm. Trước mặt anh, em vẫn cứ là một cô gái ngang ngược, bướng bỉnh, quật cường hay biến đổi. Nhưng anh trước sau mang lại cho em sự khoan dung và lòng yêu lớn nhất. Nếu trên thế giới quả thực có nhân quả báo ứng, em sẽ gặp phải báo ứng. Cũng có thể có một ngày khi em bị người ngược đãi, em cũng sẽ hối hận không nguôi. Mà đến khi em lại muốn trở về bên cạnh anh, tất cả đều đã quá muộn. Kỳ thực, em vốn không muốn viết bức thư thương cảm này, anh biết. Nhưng em nhất định phải đem hết những lời chất chứa trong lòng em nói cho anh biết. Nếu không, khoảng cách của chúng ta cũng chỉ có càng kéo càng xa. Mọi thứ trước đây ngọt ngào, đau lòng, vui sướng, buồn rầu, đúng là không sao tính hết. Quả thực là một cơn mộng, một cơn mộng đẹp. Nói mộng đẹp dễ tỉnh nhất, mộng tốt khó thành thực. Vì gì? Trên thực tế, giây phút tồn tại ấy là vĩnh hằng. Người tại sao cố ý theo đuổi vĩnh cửu? Trên thế gian không có một thứ gì là lâu bền không biến đổi. Núi sông đang biến thiên, lòng người đang đổi dời. Trong không gian biến đổi lớn lao, theo đuổi vĩnh hằng vốn là bi kịch. Em không có ý muốn biện giải gì cho sự biến đổi của mình. Em cũng không muốn suy ra để nói đó là sự trưởng thành do làm công việc mang lại. Trên thực tế, anh biết em vẫn đang biến đổi, vẫn đang trưởng thành. Quá trình trưởng thành của em giống như trèo lên cầu thang vậy, từng bậc trèo lên trên, mãi không ngừng nghỉ. Mà mỗi bậc thang trưởng thành đều là vất vả đau khổ, nhưng khi quay đầu lại vẫn là mang một cái mỉm cười thỏa mãn. Sự trưởng thành ở mỗi bậc thang không giống nhau, càng có tầm nhìn không giống nhau. Nhận ra cùng anh có cách biệt, nên là chuyện nửa năm nay, nghiêm khắc mà nói, sai lầm không ở anh, cũng không ở em. 2 năm đi lính, may mà anh biết tiến lên. Anh không để em thất vọng, anh vẫn vô cùng tốt. Trong bộ đội, em phát hiện anh đã học biết cách nén chịu. Nhưng bất luận như thế nào, anh cuối cùng là một cậu trai. Em không nói anh không đủ chín chắn, nhưng anh ngoài nhiệt tình ra còn thiếu một số thứ nào đó. Đó là điều có thật. Cũng có thể tiếp xúc với người làm ăn trong xã hội. Em đã không là một nữ sinh thuần túy như ngày trước. Em không có ý muốn phê bình xã hội. Trên thực tế, xã hội cũng là do con người tổ chức thành. Mà phần tử trong đó, người ba đấng của ba loài, làm thế nào đặt mình được vào trong đó, đứng vững bước chân, không chạy theo đuôi, lại có phương hướng của mình mới là quan trọng nhất. Cái mà anh thiếu thốn, hoặc có thể nên nói là cái thiếu thốn của chúng ta, tức là một số phương pháp và thái độ xử lý công chuyện của người trưởng thành. Nó không phải là giả dối, mà là kết tinh của trí tuệ, chân thành, thêm vào kỹ xảo cao siêu. Đối với mọi thứ của xã hội, anh vẫn còn non nớt. Đó là hoàn toàn không phải là lỗi của anh, bởi vì anh còn chưa có cơ hội đi vào xã hội. Cái anh cần là thời gian và sự khiêu chiến tiếp tục không ngừng, cùng với bài học kinh nghiệm phải đổi bằng sức đầu mẹ tráng. Em bây giờ ít nhất đã đặt một bước chân vào xã hội. Em đã không còn bài xích nó, không mang theo quá nhiều huyễn tưởng, cũng không còn cảm thấy ghê tởm đối với mặt đen tối của nó. Em đã đi vào cái cảnh thế giới đó. Anh biết em không có cách nào lui về thế giới trước đây. Cái anh trước mắt cần làm là cất cao đầu đi lên. Cái anh phải tích cực làm là làm một người trưởng thành. Em vẫn non nớt đến nỗi em vẫn chưa thể đi vào thế giới của người trưởng thành. Em tin rằng nếu hôm nay em là người trưởng thành, em sẽ đem tình huống của hai ta xử lý được rất tốt. Mà đừng giống như bây giờ, một phút nước mắt, một phút nước mũi viết bức thư này. Rất áy náy, em hết sức khổ tâm. Kỳ thực em đã khổ tâm rất lâu. Nói gì thì cũng vẫn rất khó quên được chuyện cũ. Gần 4 năm nay, anh từng là trọng tâm của toàn thể đời sống của em. Em sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương một người thành thật yêu em? Do đó, em dìm nén hết lần này đến lần khác, không muốn viết bức thư này. Nhưng thông cảm cho em rốt cuộc phải đối mặt với sự thật này. Nếu mỗi một người mỗi giai đoạn có tình yêu không giống nhau, xin hãy tin em. Cái tặng cho anh là một đoạn tình chân thành thuần khiết nhất. Em không dám khẳng định đoạn tình ấy có kéo dài nữa không, nhưng em vĩnh viễn cảm kích anh, để hai chữ đà đà vĩnh viễn bạn bầu với anh. Nếu có một ngày vạn nhất có một ngày như vậy, xin đừng rơi nước mắt. Nếu có một ngày em không thể với anh sống một đời một kiếp, đời này kiếp này, đà đà vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian, không có người đàn ông thứ hai nào gọi được ra miệng. Rồi ấy nấy, em lại khiến anh khổ tâm. Gần 4 năm nay, em dường như vẫn cứ khiến anh sống trong lo lắng buồn khổ, mà anh lại phải cam chịu, coi đó là tôi luyện. Quả thật làm khó cho anh quá. Nếu em có phúc phận có thể làm vợ anh, để em dùng 40 năm đền bù anh. Nhớ lại rất lo lắng, anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Em không dám mong anh nhận lời em những gì, bởi vì em biết em không xứng. Em chỉ thỉnh cầu anh giữ gìn bản thân mình, nhân danh cha mẹ anh, nhân danh trời, cầu xin anh đừng ví em với thiên nga nữa. Em chỉ là con vịt nhỏ xấu xí. Có một ngày em mệt mỏi muốn về thăm lại tổ cũ, nếu anh không chê bỏ em, gọi một tiếng tên tục của em. Nếu anh đã chán, hoặc giả trong tổ đã có người mới, thì gọi em một tiếng gia bội thôi. Đà đà viết vào ngày 44 tháng quen nhau, ngày 14 tháng 6 1981. Hằng Thanh xem thư hết lượt này đến lượt khác. Không có thư của ai viết hay hơn nàng, không có sự biểu đạt của ai mạnh hơn nàng, không ai có thể giống như nàng đem một bức thư từ biệt viết thành thư tình uyển chuyển động lòng người. Không ai có thể dùng thái độ chân thực như thế giải bày với chàng về khoảng cách mang lại do trưởng thành. Không ai có thể khiến chàng phút này lòng như dao cắt, nước mắt như mưa. Không có ai ngoài đà đà của chàng. Nếu chàng có thể ít yêu nàng một chút, nếu nàng có thể bình thường một chút, đừng thông minh như thế, đừng nhạy bén như thế, đừng sâu sắc như thế, thậm chí đừng lý trí như thế, thế thì chàng sẽ không mồ hôi lã chả, toàn thân lạnh ngắt như vậy. Trong chớp mắt, lời của Ngô Thiên Uy lướt qua óc chàng. Viên gia bội, cô gái ấy quá thông minh, quá tài năng, quá sôi nổi, lại quá được người chú ý. Hàn Thanh, cậu nên tìm một cô gái bình thường một chút, thế thì cậu sẽ bớt khổ rất nhiều. Nếu nàng không là đà đà, chàng sẽ bớt khổ rất nhiều. Nhưng nếu không phải là đà đà, chàng có sẽ như điên cuồng khắc cốt ghi tâm yêu nàng như vậy không? Chàng ngồi trong doanh trại nắm bức thư trầm tư giờ lâu. Sau đó chàng cương quyết đứng dậy, gạt đi ngấn nước mắt, hất đầu mạnh, cắn răng nói: đời anh đà đà, toàn thế giới không có cái gì chia rẽ được chúng ta. Đời anh đuổi kịp cảnh giới của em, đời anh đi làm một người trưởng thành. Đời anh đà đà, đợi anh sẽ không vứt bỏ em, vĩnh viễn không, vĩnh viễn không.